Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 53, chương 53, Linh Tuyền. Linh Tuyền, Dịch Thần có chút nghi ngờ hỏi, hắn chỉ biết là linh khí, linh dược cùng linh thạch, chưa từng nghe nói Linh Tuyền. Tuấn lãng thanh niên thấy Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, liền giải thích nói rằng, Linh Tuyền là đối với tu chân giả tu luyện, phi thường hữu dụng một loại linh vật, trào ra nước suối đều mang theo linh khí nồng nặc, loại này linh khí càng dễ dàng hấp thu, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng, ở Linh Tuyền phụ cận tu luyện, hiệu quả so với nơi bình thường thân thiết vô số lần. Dịch Thần trong lòng có chút chần chờ, muốn thực sự là nếu như vậy, đối với hắn cũng không biết lớn bao nhiêu tác dụng, bùn nhão không dính lên tường được Vân Hàm Yên liền càng không cần phải nói. Bởi vậy hắn có chút chần chờ, đang suy nghĩ có phải là đem Tuấn Lãng hai huynh muội mang tới địa phương, liền tự mình rời đi. Tuấn Lãng thanh niên thấy Dịch Thần chần chờ, còn tưởng rằng Dịch Thần không muốn dẫn đường đây, liền vội vàng nói, đạo hữu yên tâm. Ngoại trừ Linh Tuyền ở ngoài, cái khác đồ vật chúng ta cũng có thể chia đều. Còn có cái khác đồ vật, Dịch Thần hơi kinh ngạc, tâm muốn những thứ này linh vật đều là tụ tập trường sao? Vẫn là trước mắt Tuấn Lãng thanh niên ở lừa hắn. Đương nhiên, có Linh Tuyền địa phương, linh khí nồng nặc, đầm nước thoải mái, bình thường còn có thể sinh trưởng linh thảo, thậm chí sẽ hình thành linh dịch cùng linh thạch. Tuấn Lãng thanh niên chân thành nói rằng, Dịch Thần thấy Tuấn Lãng thanh niên không giống lừa hắn dáng vẻ, nhưng cũng rõ ràng thiên hạ không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Tâm tư xoay một cái đã nghĩ đến vấn đề chỗ ở. Trực tiếp hỏi, chỗ đó rất nguy hiểm chứ? Không sai, ta còn tưởng rằng đạo hữu biết điểm ấy đây. Bình thường có linh vật địa phương, đều có yêu thú tồn tại. Tuấn Lãng thanh niên kinh ngạc nói rằng, nơi đó có một con lam thủy yêu lang, thực lực nên ở hóa khí 6 tầng khoảng chừng, trái phải, có điều cũng có thể vượt qua hóa khí 6 tầng, đạo hữu nếu như không muốn đi thì thôi, kính xin nói cho ta địa phương, ta cho ngươi thù lao. Dịch Thần bừng tỉnh nói rằng, thì ra là như vậy, con kia lam thủy yêu lang thực lực đều là ngươi tổ tiên nói cho ngươi đi. Chính là, có điều đạo hữu yên tâm, ta tổ tiên là Hàn Van ống nước chém yêu sư, là từ ngoại đảo động vật biển phòng tuyến trên lui ra đến. Năm đó ở bên ngoài đảo không biết chém giết bao nhiêu yêu thú, đối với các loại yêu thú tập tính đặc biệt hiểu rõ. Năm đó tổ tiên bị thương từ ngoại đảo trở về, nội đảo sau, người một nhà ngay ở này Cam Lộ quận để ở, vốn là dự định ăn hưởng tuổi già, nhưng không nghĩ tới trong thôn xuất hiện một con lam thủy yêu lang, không ngừng có người chết, thậm chí bao gồm tổ tiên một vị chí thân. Tổ tiên trong cơn giận dữ triển khai bí thuật thiêu đốt còn lại tuổi thọ, đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao, cùng đầu kia lam thủy yêu lang một trận đại chiến. Lam thủy yêu lang người bị thương nặng chạy trối chết, tổ tiên vì miễn trừ hậu hoạn, vẫn đuổi tận cùng không buông, liền đến này Vọng Thiên Phong trong, cuối cùng tiến vào trên bản đồ chỗ đó, cũng chính là lam thủy yêu lang xào huyệt, cuối cùng đem con kia lam thủy yêu lang chém giết, sau đó phát hiện bên trong linh tuyền, nhưng còn có một con hóa khí 6 tầng lam thủy yêu lang. Lúc đó tổ tiên bí thuật thời hạn sắp tới, hắn chỉ có thể nhanh nhanh rời đi, về đến nhà đã đèn cạn dầu, lưu lại địa đồ thẻ ngọc sau, liền tọa hóa rơi mất. Tuấn Lãng thanh niên tỉ mỉ kể rõ chuyện năm đó, nhưng chuyển đề tài nói rằng, lần này nếu không phải là bởi vì sáu muội bị cửu biến môn người nhìn chằm chằm, ta còn không đến mức mang theo nàng mạo hiểm đến tìm kiếm linh tuyền, do đó làm cho nàng nhanh chóng trở thành tu chân giả. Cửu biến môn người cũng sẽ không dám làm sao. Dịch Thần hơi nhướng mày nói rằng, năm đó con kia Lam Thủy Yêu Lang liền hóa khí 6 tầng. Như vậy nhiều năm qua đi, tu vi làm sao sẽ không tiến bộ? Tuấn Lãng thanh niên giải thích, đạo hữu có chỗ không biết, tổ tiên chém giết đó chỉ là công lang, đã là hóa khí 9 tầng đỉnh cao tu vi, lúc trước trắng trợn ăn thịt người, cũng là vì hấp thụ tinh huyết, đột phá cuối cùng bình cảnh, dù sau này nội đảo linh khí liền như vậy, mặc dù có một chỗ linh tuyền, cũng rất khó lên cấp hóa khí bên trên cảnh giới, còn lại đó chỉ là mẫu lang. Lấy loại này yêu thú tập tính, thiếu một chỉ, bình thường tu vi đều sẽ không lại tiến thêm. Dịch thần trầm ngâm một chút, tiếp tục hỏi, đạo hữu, con kia yêu lang sẽ pháp thuật gì? Ngươi và ta hai người liên thủ nắm lớn bao nhiêu? Sẽ một loại mũi tên nước công kích, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Có điều ta thấy đạo hữu tuổi còn trẻ thì có túi chứa đồ, nên thực lực cũng không yếu. Ngươi và ta liên thủ có 7 chắc chắn 8 phần 10. Tuấn Lãng thanh niên trong lòng thầm than. Hắn cũng là không có cách nào. Thật vất vả đụng tới dịch thần cái này hóa khí 4 tầng. Còn có nắm giữ túi chứa đồ tu chân giả. Tự nhiên là cái hợp tác lựa chọn tốt. Nếu để cho hắn cùng những lão gia hỏa kia hợp tác, cũng là lo lắng đề phòng. Dịch thần nghe xong Tuấn Lãng thanh niên kể rõ sau, nói rằng, ta đồng ý đi, còn chưa thỉnh giáo hai vị đại danh. Tại hạ Dịch Thần, đây là ta sư muội Vân Hàm Yên. Tuấn Lãng thanh niên lúc này mới cảm thấy có chút thất lễ, mang theo áy náy nói, nhất thời sốt ruột, xin lỗi, tại hạ Bạch Trác Tinh, sám muội Bạch Như Phượng. Mấy canh giờ sau, bốn người liền đến trên bản đồ phác họa địa phương. Vọng Thiên Phong một tòa tử phong giữa sườn núi, nhìn xuống phía dưới, có thể xa xa nhìn thấy Thiên Khanh. Tòa này tử phong khá là bằng phẳng, mặt trên cây cỏ phồn thịnh, các loại bụi gai đằng mạn nằm dày đặc. Trên bản đồ phác họa địa phương, hẳn là một không lớn hang động, muốn tìm được nhập khẩu khá là có chút lao lực. Bốn người ở tử phong giữa sườn núi loanh quanh nửa ngày, cũng không có phát hiện hang động lối vào ở nơi nào. Nhưng nhìn thấy xa xa, có hai tên tu chân giả đang tìm kiếm cái gì. Nhìn dáng dấp, không giống như là đang tìm kiếm linh thảo. Nhân vì là ánh mắt của bọn họ là ở chung quanh phóng tầm mắt tới, căn bản không có cẩn thận tìm kiếm những khả năng đó sinh trưởng linh thảo địa phương. Bạch Trác Tinh vừa thấy cái kia hai tên tu chân giả, sắc mặt đại biến, ra hiệu ba người kia mau mau ẩn đi, cuối cùng đều trốn ở một khối to lớn nham thạch mặt sau. Dịch thần nghi hoặc không hiểu hỏi, Bạch đạo hữu, vì sao trốn đi, lẽ nào ngươi cùng hai người kia có cừu oán? Dịch đạo hữu, cái kia là cửu biến môn người, đừng xem hai người kia chỉ có hóa khí 5-6 tầng tu vi, thực tế tranh đấu lên 4-5 tên cùng cấp tu sĩ, đều chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Bạch Trác Tinh giải thích, hóa ra là bọn họ, lẽ nào vì lệnh muội mà đến? Dịch thần nghi ngờ hỏi, coi như Bạch Như Phượng phù hợp họa bì chủ điều kiện, đối phương cũng không thể điều động hai tên hóa khí 5-6 tầng tu sĩ, còn đuổi tới Vọng Thiên Phong đến rồi đi. Đương nhiên không phải, mà là vì một hoa giáp ông lão, nghe nói là giết cửu biến môn người, có điều người kia là đã dịch dung. Bạch Trác Tinh trong giọng nói mơ hồ lộ ra kính nể, chết người rất trọng yếu sao, làm to chuyện như vậy? Dịch thần có chút buồn bực hỏi, không cần phải nói hai người kia là vì hắn mà đến. Càng làm cho hắn lưu ý chính là, đối với mới biết hắn đã dịch dung, vậy đã nói rõ lúc đó đào tẩu điền lạc nhìn ra rồi. Xem ra viên tiểu diệp dạy hắn họa bì dịch dung, lừa gạt phổ thông tu chân giả vẫn được, một khi gặp gỡ hành gia căn bản là không có tác dụng. Bạch Trác Tinh hơi kinh ngạc lên, dịch thần thậm chí ngay cả điều này cũng không biết, nhưng trên mặt không có biểu lộ ra, nói rằng, ngươi hẳn phải biết cái này cửu biến môn người phi thường máu tanh. Lấy hoạt bác mỹ mạo phàm nhân nữ tử bì, đến luyện chế họa bì đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.